Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Tuyết Nhi. Tới phiên ngươi, cái này hẳn là sẽ không bị đánh đi, Chu Trúc Thanh thầm nghĩ nói, bất quá để cho an toàn, Chu Trúc Thanh cảm thấy mình lại muốn làm chút gì, Lục Uyên. Chu Trúc Thanh thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo hiếm thấy điềm đạm. Làm sao vậy, Trúc Thanh? Lục Uyên hỏi, đời này có thể gặp được đến ngươi. Thật tốt, Chu Trúc Thanh nói ra. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Lục Uyên, Chu Trúc Thanh lại nhẹ giọng kêu gọi nói. Lại có chuyện gì? Lục Uyên âm thanh vang lên. Ta thật thật yêu ngươi. Ngươi cũng là yêu tha thiết ta đúng hay không? Chu Trúc Thanh hỏi. Ta rất yêu ngươi. Lục Uyên không có phủ nhận. Thật sự là hắn rất yêu Chu Trúc Thanh. Đã ngươi yêu ta, vậy ngươi chắc chắn sẽ không đánh cái mông ta đúng hay không? Chu Trúc Thanh tràn ngập chờ mong mà hỏi. Ngữ khí là hết sức nhu hòa. Ta chỉ nghe nói qua đánh là thân, mắng là thích. Thích đến cực hạn thì dùng chân đạp, cho nên vì biểu đạt ta đối với ngươi yêu thương, ta quyết định hung hăng đánh ngươi một trầu. Lục Uyên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Sau đó, Lục Uyên tay cầm cùng Chu Trúc Thanh bờ mông tiếp xúc thân mật. Phát ra bộp một tiếng vang, Chu Trúc Thanh thân hình đột nhiên cứng đờ, xinh đẹp mang trên mặt hoảng hốt. Cái này kịch bản không đúng. Theo lẽ thường tới nói, Lục Uyên hắn không phải cần phải bỏ qua cho mình. Sau đó ôn nhu đem chính mình kéo, thân mật yêu thương lấy chính mình sao? Chẳng lẽ ta gặp một cái giả Lục Uyên? Chu Trúc Thanh triệt để lâm vào chính mình trong hoài nghi. Nàng trước kia lôi kéo thủ đoạn, vậy mà đã mất đi hiệu quả. Lại một cái tát đập vào Chu Trúc Thanh trên cặp mông. Trực tiếp đem Chu Trúc Thanh theo tự mình hoài nghi bên trong cho đánh thức đi ra. Nàng vừa mở mắt, liền thấy cách đó không xa một mặt ý cười nhìn lấy nàng Hồ Liệt Na. Nhất thời một trương hơi có vẻ gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng biến đến tràn đầy đỏ bừng. Xong, như thế lúng túng một mặt bị Hồ Liệt Na thấy được. Thật mắc cỡ chết người. Hồ Liệt Na nửa nằm trên mặt đất, cái mông của nàng có chút sưng, cho nên tạm thời chỉ có thể nằm sấp. Bất quá nhìn lấy thời khắc này Chu Trúc Thanh, nàng cười rất là vui vẻ. Đáng đời, các ngươi cũng có một ngày này, để cho các ngươi vừa mới chỉ lo xem kịch, hiện tại cũng bị sư đệ chế tài đi. Quả nhiên, sư đệ vẫn là ra sức, không hổ là ta lại đẹp trai. Lại có thực lực thân ái sư đệ. Hồ Liệt Na tâm lý đem Lục Uyên cho khoa trương toàn bộ. Hồn nhiên quên, trước đây không lâu, là ai mở miệng một tiếng thối sư đệ, mở miệng một tiếng không có lương tâm tiểu tặc. Nữ nhân a, thật không hổ là một loại thiện biến sinh vật, mà cách đó không xa ngay tại gấp 10 lần trọng lực phía dưới khó khăn hành tẩu thiên nhận tuyết. Nhìn đến Lục Uyên bàn tay to kia trực tiếp rơi xuống Chu Trúc Thanh trên cặp mông một màn, thân thể không khỏi run lên, dường như Lục Uyên một cái tát kia cũng đập tới trên người của nàng đồng dạng. Tiểu Uyên các loại có thể hay không cũng đối với ta như vậy a? Chắc chắn sẽ không, Tiểu Uyên hắn yêu ta nhất, hắn khẳng định không bỏ được đánh ta. Thiên Nhận Tuyết tự nhủ nói ra. Bất quá để cho an toàn, đợi chút nữa ta muốn thả phía dưới cao ngạo cùng Tiểu Uyên thật tốt vùng nũng nịu. Hắn khẳng định thích ta nũng nịu bộ dáng, trong lòng của hắn vui vẻ, ta liền chạy qua một kiếp, đến mức Chu Trúc Thanh đều nũng nịu còn bị đánh, vậy khẳng định là ngoài ý muốn, bởi vì nàng không phải ta, đúng, nàng sao có thể cùng ta so đâu. Ta có thể là Tiểu Uyên chính cung. Thiên Nhận Tuyết không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình. Muốn làm dịu chính mình cái kia có chút tâm tình khẩn trương. Nói thật, nhìn đến Chu Trúc Thanh bị đánh đòn, trong lòng của nàng cũng sợ hãi. lại là một cái bàn tay đập tại Chu Trúc Thanh trên cặp mông. Lục Uyên thu hồi tay, giờ phút này, Chu Trúc Thanh bờ mông đã là sưng lên một vòng. Lục Uyên đem Chu Trúc Thanh thân thể bày ngay ngắn, nhất thời nàng cái kia lê hoa đái vũ khuôn mặt nhỏ liền thu vào Lục Uyên tầm mắt. Chu Trúc Thanh trên mặt hồng hồng, đã có ngượng ngùng, cũng mang theo ủy khuất, từ nhỏ đến lớn, như thế bị người đánh đòn, nàng còn là lần đầu tiên, thật mắc cỡ chết người. Cái này thối Lục Uyên, xấu Lục Uyên, chết Lục Uyên, trong miệng nói làm sao yêu nàng. Kết quả ra tay một chút không lưu tình. Quả nhiên, nam nhân miệng, gạt người quỷ, làm sao vậy, rất ủy khuất. Lục Uyên nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh khóe mắt nước mắt xóa đi. Nhẹ giọng hỏi, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng hừ ra một cái giọng mũi. Trên mặt ủy khuất chi sắc càng đậm, ngươi cho rằng ta nguyện ý đánh ngươi, ta là muốn cho ngươi để tỉnh một câu, các ngươi đều là nữ nhân của ta, sư tỷ nàng là tỷ muội của ngươi, các ngươi có thể lẫn nhau ăn dấm, nhưng khi bên trong một cái phải bị thương thời điểm, các ngươi những thứ này làm tỷ muội một chút biểu thị đều không có sao. Các ngươi hôm nay nhìn lấy nàng bị đánh lặng lẽ, có phải hay không lần sau thấy được nàng đi chết cũng không có chút nào ba động. Nói đến đây, Lục Uyên thanh âm đột nhiên biến đến nghiêm nghị lại. Nếu như hôm nay không cho các ngươi một chút dạy dỗ khó quên, các ngươi có thể nhớ được sao? Ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi quan hệ trong đó càng ngày càng xa lánh. Ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt ở chung, mà không phải lẫn nhau lục đục với nhau. Người nào về sau nếu là dám chủ động gây sự, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh trì trệ, nàng hơi hơi cúi đầu, trầm mặc không nói, theo đáy lòng mà nói. Nàng nhìn thấy Hồ Liệt Na bị Lục Uyên đánh thời điểm, kỳ thật tâm lý có nhàn nhạt vui vẻ, ý đồ xấu ngược lại là không có, chẳng qua là có chút muốn chế giễu ý nghĩ thôi. Dù sao, nữ nhân đều thích ăn dấm, điểm này, nàng tin tưởng Thiên Nhận Tuyết cũng giống như nhau. Chỉ bất quá hiện nay bị Lục Uyên kiểu nói này, nàng ngược lại là biết mình sai ở nơi nào, cũng khó trách Lục Uyên tức giận như vậy. Nàng và Thiên Nhận Tuyết cách làm hoàn toàn chính xác có chỗ không ổn. Nhìn lấy trầm mặc Chu Trúc Thanh, Lục Uyên khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng. Hắn cũng biết Chu Trúc Thanh trong lòng các nàng không có cái gì ý đồ xấu. Phản ứng của hắn kỳ thật có chút kịch liệt, nhưng là bình tĩnh mà xem xét, hắn là thật không muốn nhìn thấy nữ nhân của hắn ở giữa lục đục với nhau. Người lừa ta gạt, cho nên đối với loại kia xem xét thì ưa thích làm chuyện nữ nhân đâu. Hắn luôn luôn đứng xa mà trông, vì cái gì một mực không thu chữ Vinh Vinh, bởi vì nàng có cái ngoại hiệu gọi tiểu ma nữ, thu nàng. Hắn sợ chính mình hậu cung nổ tung, đây mới là hắn một mực cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu nhất. Trừ phi chữ Vinh Vinh đem tiểu ma nữ kia tính khí cho sửa lại, nếu không, hắn là chắc chắn sẽ không đem nàng thu. Dù sao, nàng không phải Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tâm tư nhạy bén, tính cách nhưng lại ôn nhu như nước, xem xét cũng là loại kia so sánh an phận người. Lại thêm dài đến thật sự là quá đẹp, cho nên Lục Uyên mới có thể động tâm. Vỗ vỗ Chu Trúc Thanh đầu, Lục Uyên đứng dậy, nhìn cách đó không xa Thiên Nhận Tuyết, nhẹ nhàng mở miệng, Tuyết Nhi, tới phiên ngươi. Ngươi là lựa chọn phản kháng bị ta trấn áp, sau đó bị đánh, vẫn là ngoan ngoãn nhận lầm, sau đó tiếp bị trừng phạt. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết khe khẽ thở dài, vừa mới Lục Uyên nói lời nàng cũng nghe thấy. Nói thật, nàng đối Hồ Liệt Na khoanh tay đứng nhìn xác thực không phải một cái chính cung chuyện nên làm. Sự kiện này, nàng đích xác là làm kém, cũng đích thật là cái kia tiếp bị trừng phạt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.